Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 256, khống chế bóng kỹ thuật lưu. Cái này trận England League Cup, trận chung kết tranh tài, vừa vào trận liền 10 phần kịch liệt. Man City hai cái hậu vệ biên Zabaleta cùng Kolarov liên tục kiến tạo đến trước trận, trợ giúp đội bóng tìm kiếm vào bóng cơ hội. Bọn họ tại mũi tiến công biểu hiện mặc dù vô cùng chói mắt, thế nhưng là Man City chân chính cực kỳ có uy hiếp tiến công tuyến, là bọn hắn trước trận tam xoa kích Nasri, Aguero cùng Silva lần trước đá với MU Premier League tranh tài bên trong. Silva bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, tiếc nuối bỏ lỡ. Tại quá khứ nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, Silva biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành Man City tiến công tư lệnh quan. Toàn bộ trước trận tiến công tiết tấu đều là từ Silva tiến hành đem khống, mà lấy Silva cầm đầu tiến công tam xoa kích, bọn họ dưới chân kỹ thuật đều hết sức xuất sắc. Man City bản trận đấu mùa giải chính là dựa vào bọn họ khống chế bóng kỹ thuật lưu. Tại Premier League bên trong một đường hướng về phía trước, dẫn chạy bảng điểm số. Trận đấu này Pellegrini yêu cầu đội bóng mở màn đoạt công, lợi dụng sân nhà ưu thế, tranh thủ nhanh chóng lấy được vào bóng. Bởi vậy Silva phía trước trận 10 phần sinh động. Hắn cùng Nasri liên tiếp đường truyền ngắn phối hợp, truyền nhận bóng 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Lại thêm lên Aguero xe chỉ luồn kim, ba cái người đem MU cấm khu trước quấy phong sinh thủy khởi. Mở màn trong 10 phút, bởi vì Man City hai cái hậu vệ biên Zabaleta cùng Kolarov liên tục kiến tạo, Kanté không ngừng đi vào đường biên hiệp phòng, mà Nainggolan một cái người lưu tại trung lộ, ứng đối Man City tiến công tam xoa kích. Cái này khiến Nainggolan cảm thấy có chút cố hết sức. Vừa rồi hắn đối Aguero phạm quy, cho Man City một cái free kick, Kolarov đánh trúng xà ngang, hơi kém tạo thành mất bóng. Bởi vậy Nainggolan tiếp xuống 10 phần cẩn thận, động tác vậy bớt phóng túng đi một chút, phòng ngừa lại cho đối phương free kick cơ hội, để cho chúng ta nhìn xem Man City lần này tiến công cơ hội. Nasri hướng đường biên lôi kéo, Kanté chăm chú nhìn hắn, không có tùy tiện lên chân. Nasri dưới chân kỹ thuật rất tốt, hắn muốn qua rơi Kanté, liên tục động tác giả, Kanté không hề bị lay động. Nasri cái này xem như biết mình cái này đồng bào lợi hại a. Nasri đem bóng ra truyền cho trung lộ Aguero, Nainggolan chính tại phòng thủ hắn. Aguero lần này không có dẫn bóng hướng về phía trước, hắn đem bóng truyền cho Silva. Silva đột nhiên ra tốc khởi động, Nainggolan không kịp trở về thủ. Silva giết tới rồi cấm khu biên giới, sút xa. Chỉ thiếu một chút xíu mà. Silva sút xa dán lấy cột cửa trượt cửa mà ra. Di Gea vừa rồi hết sức giãn ra thân thể, cũng không có đụng phải bóng ra. Nếu như là đánh vào cột cửa phạm vi ở trong, Man City hiện tại liền đã dẫn trước điểm số rồi. Lần này lại là Silva ở giữa sân khống chế bóng, hắn không có cường đột Kanté, mà là đem bóng ra hướng về phía trước truyền lại, giao cho Aguero. Aguero dựa lưng vào Nainggolan, đem bóng ra truyền về cho Silva. De Bruyne lúc trước trận trở về thủ, muốn đoạn xuống Silva bóng ra. Silva một cước hướng về phía trước thẳng nhét, bóng ra thẳng đến trung phong Dzeko mà đi. Vidic quấn vươn về trước ra một cước, đem bóng ra gãy xuống. Hắn một cái truyền dài truyền cho De Bruyne. MU phản kích lại, thế nhưng là lúc này Mahrez cùng Marcelo đều tại hiệp phòng. Bọn họ mặc dù nhanh chạy về phía trước, nhưng là khoảng cách De Bruyne vẫn còn có chút xa. De Bruyne đem bóng ra truyền cho Rooney. Rooney đối mặt Man City trung vệ tổ hợp, hắn lựa chọn sút xa. Zaha rời tay, thế nhưng là Man City khung thành trước không có MU cầu thủ. Man City dài Campany vội vàng tiến lên giải vây. Hóa giải lần này Man City trước cửa tình hình nguy hiểm. Xem ra Rooney thật sự là Premier League, kẻ già đời A, dầu hát mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là phòng thủ sút xa năng lực hơi có vẻ đến không đủ. Trông thấy hát đến một cước, đã thành rồi Premier League tiền vệ đối phó Man City công lược bí tịch. Mặc dù MU lần này tiến, công đánh cho không tệ, nhưng là tranh tài tiến hành đến hiện tại, MU cũng bất quá chỉ có như thế một lần không tệ tiến công cơ hội. Bởi vì phòng thủ áp lực lớn, cho nên MU trước trận đầu nhập tiến công binh lực không đủ. Cái này khiến De Bruyne cùng Rooney thật sự là bất lực. Lúc này, dưới trận Phelan có chút nóng nảy. Tiger, trong khoảng thời gian này trên trận tình thế rất bị động. Chúng ta một mực bị Man City đè ép đánh. Kế tiếp là không phải cần muốn làm ra một chút điều chỉnh cùng cải biến. Kim Tiger lung lay đầu. Chúng ta chiến thuật không có vấn đề. Chỉ là mở màn Man City công được quá hung rồi. Để chúng ta nhất thời có chút bối rối. Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ trên đứng dậy. Đi vào MU một bên sân. Thừa dịp một lần chết bóng cơ hội. Đem Vidic gọi vào rồi bên người. Dặn dò hắn vài câu. Vidic gật gật đầu. Tiếp lấy Kim Tiger lại đi tới John bên người. Hiệp một MU từ trái hướng phải tiến công. Hậu vệ phải John khoảng cách đường biên rất gần. Thừa dịp lần này chết bóng cơ hội. Kim Tiger đi vào bên cạnh hắn. Tại fan hâm mộ đầy trời tiếng gọi ầm ĩ bên trong. Lớn tiếng đối với John hò hét. Phil, ngươi làm sao đột nhiên sẽ không phòng thủ rồi? Ta để ngươi chú ý phòng thủ tiêu chuẩn. Không phải để ngươi thả Man City cầu thủ đi qua. Treo lên tinh thần đến. Đừng sợ phạm sai lầm. Làm cho ta bọn họ. John nhìn thấy bên sân Kim Tiger chính tại hướng về phía hắn lớn tiếng hò hét. Thế nhưng là tại toàn trường to lớn tiếng gầm phía dưới. Hắn nghe không quá rõ ràng Kim Tiger. Chỉ là nghe được rồi mấy cái từ mà thôi. Phòng thủ, treo lên tinh thần, chơi hắn nhóm. Mặc dù không biết rõ huấn luyện viên chính nói cụ thể là cái gì. Nhưng là John minh bạch lão đại nhất định là đối chính mình biểu hiện hết sức không vừa lòng. Trận đấu này lấy được thủ phát ra sân cơ hội. Cùng hắn đối vị Man City cầu thủ chính là Nasri. John nhìn thấy Nasri, hắn trong lòng 10 phần nổi giận. Lần trước đá với Man City thi đấu vòng tròn, chính là Nasri giả té, để cho mình ăn vào thẻ đỏ bị phạt xuống, còn phán cho Man City một cái penalty. Chính là bởi vì Nasri biểu diễn, chính mình mới trở thành trận kia 1-4 đại bại tội nhân. Hiện tại hai người gặp nhau lần nữa, John hận không thể tiến lên một cước liền đem Nasri đạp ngã trên mặt đất. Thế nhưng là John biết rõ, hắn không thể làm như thế. Bị cùng một khối tảng đá trượt chân 2 lần, là một loại sỉ nhục. John không chỉ có không thể trả thù Nasri, hơn nữa tại phòng thủ Nasri thời điểm, hắn còn phá lệ cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Cẩn thận mặc dù là chuyện tốt, nhưng là John bởi vì quá độ cẩn thận, hắn tại phòng thủ quả nhiên độ cứng giảm xuống rất nhiều. Tranh tài tiến hành gần tới 20 phút đồng hồ, hắn tại đường biên nhiều lần bị Nasri tìm được cơ hội tốt, hoặc truyền trong hoặc đột phá, không ngừng uy hiếp MU khung thành. Hết hạn đến bây giờ, MU phải đường đã trở thành Man City chủ công điểm. Mà John cũng bị Man City cầu thủ trở thành mềm quả hồng. Mặc cho bọn họ già qua già lại. Mặc dù Man City còn không có vào bóng. Nhưng là John có một loại dự cảm xấu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Trận đấu này đầu tiên mất bóng. Khẳng định là từ phía bên mình luân hãm. Mà lúc này hắn nghe được rồi Kim Tiger đối chính mình hò hét. John đột nhiên giật mình một chút. Tựa hồ đại mộng mới tỉnh, thể loại giả sử,